Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1738, chương 1738, cuối cùng một viên. Thiên thần mũi tên, converter dung kiều cầu khen thưởng La Dương ở trong di tích vẽ xuống một cái tuyến. Lấy vạn quân nhiều ma lực trận làm ranh giới. Không có đạt tới hoàng cấp người cũng không muốn đi theo tham gia náo nhiệt. Những cái kia vân thiên tộc người tuổi trẻ sôi động tới. Chính là tâm cao khí ngạo lúc đó. Kết quả, rắc rắc, một chút. Bọn họ căn bản không thời gian phản ứng liền bị vạn quân nhiều ma lực trận chế trụ. Không gian chuyển vị cũng không hiệu nghiệm. Ngẩn ra thời gian liền chết hơn nửa. Thê thảm không nỡ nhìn. Chết. Chết hết, coi như người còn sống, cũng từ tâm linh đến thể xác gặp đả kích trầm trọng. Cái này cùng bọn họ tưởng tượng tình huống không giống nhau. Nhiều người như vậy tụ tập chung một chỗ, đó là nhiều lực lượng mạnh. Kết quả đáng chết thiên đao La Dương chỉ dùng một đạo kính giống như. Liền đem bọn họ mơ ước vô tình thọt phá. Đối mặt loại chuyện này. Vân chiếm tiên cảm giác được mình cơ hội sẽ đến. Hắn vung cánh tay hô to. Các anh em, không được nổi giận, theo ta tiếp tục tiến về trước. Cầm ra các ngươi sự can đảm tới. Ngày hôm nay chúng ta cùng La Dương vặn lên. Đúng, không được nổi giận, không nên để cho tên nhà quê xem thường chúng ta. Tôn cấp lui về phía sau. Nơi này không phải là địa phương các ngươi nên tới. Phàm là đạt tới hoàng cấp anh em vượt qua lực chàng truy kích. Dẫu sao chẳng qua là một lần đả kích. Lấy vân thiên tộc hoàng giả tâm khí sẽ không lúc này khiếp bước. Chân chính khiếp đảm là những cái kia tôn cấp. Ở vạn quân nhiều ma lực trận phát huy sau đó. Chặn lại lực lượng đã ngã vào thung lũng. Những thứ này tôn cấp tức liền có thể tiếp tục về phía trước. Nhưng không có một người dám vượt qua nửa bước lôi trì. Lấy La Dương bày, giới hạn, tạo thành cái rỗ. Đem hoàng cấp trở lên nhân viên si đi ra. Bọn họ tiếp tục tiến về trước. Bất quá, vân thiên tộc tốc độ phản ứng thật nhanh. Di tích bên ngoài bốn tên thánh giả nghênh đón nhiều người thánh cùng thần thị đến. Như vậy hưng sư động chúng chỉ vì vây quét La Dương. Rộng lớn bóng người ngồi trên quang trong, phát ra hồng âm, người chờ ở cửa vào mai phục, không nên kêu một người chạy mất, đem La Dương giao cho chúng ta để giải quyết, lại cũng không được thêm loạn. Theo thanh âm, to lớn vòng tròn bay lên không, hạ xuống vô lượng hào quang, phong tỏa ở khu vực phụ cận đem di tích hoàn toàn bao phủ vào. Coi như vậy. Còn có rất nhiều vân thiên tộc chàng trai trước một bước nhảy vào di tích. Cảm giác được mình coi như không giúp được gì. Cũng phải khoảng cách gần làm chứng lần này vây quét rầm rộ. Như vậy mới không uổng công chuyến này. Nói là để cho người tuổi trẻ ở lối vào mai phục. Thật ra thì đây chỉ là một an ủi. Người tới là lên trước thánh giả. Với 30.000 năm thành danh. Công giúp tạo hóa không thể đo lường. Nếu không phải La Dương chơi đùa quá ác, đã thương tổn tới vân thiên tộc mặt mũi, nếu không thứ nhân vật như vậy căn bản sẽ không quản chuyện thế gian. Trừ cái này tên lên trước thánh giả, còn có 13 tên trong vị thánh giả, 22 danh nghĩa vị thánh giả, thật có thể nói chói lọi vạn trường, sáng chói đoạt hạng mục, tôn uy cái thế, thánh diễm ngút trời, cái này cũng chưa tính. Đến từ y áo thần thần miếu 28 tên thần thị cũng có trong vị thánh giả trình độ. Loại này đội hình cũng sắp đem người cho tránh mù. Nghe nói La Dương có thủ đoạn có thể tiến hành xa khoảng cách truyền tống. Cho nên mỗi vị thánh giả tiến vào thần miếu di tích trước. Cũng thả ra một kiện khí vật phong tỏa không gian. Cắt đứt cùng liên lạc với bên ngoài. La Dương lần này chơi được quá lớn. Vân thiên tộc xuống máu bản, muốn đưa cái này dám khiêu chiến cường tộc tiểu quỷ giải quyết hết. Không để cho hắn có bất kỳ cơ hội chạy khỏi. Ngày hôm nay chính là chung kết. Thành thật mà nói, liền hướng loại này đội hình, La Dương thật rất nguy hiểm, đã siêu thoát cửu tử nhất sanh tiến vào 10 phần chết chắc tầng thứ. Chỉ cần hắn ở trong di tích, mạng nhỏ tất nhiên khó giữ được. Nhiều như vậy thánh giả tiến vào di tích, rất nhanh đi tới vạn quân nhiều ma lực trận sở tại. Phát hiện trước mặt tụ tập không thiếu người tuổi trẻ. Hỏi qua sau đó mới biết, La Dương ở chỗ này đã làm qua một trận, cho những người tuổi trẻ này lên một đường giảng bài. Ngu xuẩn, bọn ngươi loại trình độ này, đi theo mù sen vào cái gì? Một vị trong vị thánh giả nóng nảy bốc lửa, giận đến tại chỗ trách cứ. Chúng ta cũng có lòng tốt. Hôm nay Vân Thiên tộc mặt mũi bị tổn thương. Từ làm đứng ra, không phục không cam lòng người có khối người. Bọn họ cảm giác được mình nhiệt huyết tới, coi như không giúp được gì, lòng cũng là tốt, chó má, nếu là các người xuất từ Hán tộc, bố một cái tát đem các người toàn bộ đập chết, thánh giả cái đó khí à. Đây là nhiều hai mới dám cùng hắn mạnh miệng, không có nửa điểm lòng kính sợ. Khó trách vậy bốn tên trước chạy đến thánh giả không khống chế được cục diện. Tốt lắm, lấy này làm ranh giới. Không cho phép các người lại đặt chân nửa bước. Lên trước thánh giả lên tiếng. Nơi này hắn cấp bậc cao nhất. Cái loại đó Vân Đạm Phong khinh tâm tính không phải người phía dưới có thể so sánh. Tên này lên trước thánh giả đời gọi Tĩnh Lam Đại Thánh. Đã xem Vân Thiên tộc chủng tộc thiên phú tu luyện tới biển mây sinh quang, như núi bất động cảnh giới, nhất là chững chạc già dặn, cho nên Vân Thiên tộc tầng trên đem hắn mời ra núi chủ trì đại cuộc. Đối với La loại này nhân vật nhỏ, nói là đại cuộc để cho người chê cười. Bất quá đây, ba tên Vân Thiên tộc thánh giả ở trong tối biển vẫn thân, đây là không tranh sự thật. Cứ việc cùng La Dương không có bao nhiêu quan hệ, là cái này ba tên thánh giả xui xẻo, nhưng có thể coi là đến hắn trên đầu. Ai bảo La Dương cờ xí tươi sáng đâu. Rất nhiều chuyện coi như hắn không có làm, hoặc là cùng hắn không liên quan. Bởi vì cái cờ này xí quá tốt dùng, cho nên đến cuối cùng đều phải thuộc về kết đến trên người hắn. Liền giống như khắc nhĩ bữa cứ điểm quan trọng. Mà vương lĩnh bỏ ra giá không nhỏ, cuối cùng đem tin tức phong tỏa ở, không để cho một người trốn ra được. Nhưng mà ma vương lĩnh gánh không chịu nổi trêu chọc Vân Thiên tộc trách nhiệm à. Làm thế nào tốt đây? Dễ làm, đi La Dương trên mình đẩy thôi. Dù sao chỉ cần nói là hắn làm, hơn nữa nhằm vào Vân Thiên tộc, đó cũng không có người không tin. Thật ra thì chỉ cần La Dương cái này bảng hiệu chữ vàng không ngã, phía sau không chừng nhiều ít sự việc biết tính đến hắn trên đầu. Lâu dài tới nay Vân Thiên tộc hoành hành bá đạo đắc tội không ít người. Ngoài sáng không dám có thể tới ám, sau chuyện này đi La Dương trên mình đẩy một cái, vậy thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nói sau trước mắt, nhiều người thánh đến, bắt đầu ở trong di tích điên cuồng đẩy tới. Trong bọn họ có am hiểu cách truy tung người, không buông tha bất kỳ có giúp cho phán đoán La Dương tung tích đầu mối. Đi bên này, hừ, cố bày nghi trận, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, bất quá là một cái tộc người con dẹp, bầu bạn ở Tĩnh Lam Đại Thánh bên người tóc đỏ thánh giả cười. Nhạt, Tĩnh Lam Đại Thánh ho nhẹ một tiếng. Hồng Âm nói, không thể coi thường người này, đến bây giờ tộc ta ăn thua thiệt còn thiếu sao? Vậy Thánh Long Di Hải bực nào trọng yếu? Hết lần này tới lần khác để cho người này chui chỗ sơ hở đi vào. Các người chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới, nếu hắn có thể chui chỗ sơ hở, các người tại sao không thể trước hắn một bước tiến vào? Trở về rốt cuộc vẫn là nội tình. Hắn có cái này nội tình, nếu như không tiến hành hạn chế, nếu thời gian dài tất thành họa lớn, đại thánh thánh ngôn, những người khác nhanh chóng cúi đầu nói phải, tại chưa có thần cấp phân thân đến trước, đại thánh chính là tất cả lớn cường tộc chóp đỉnh nhất tồn tại. Nói là kim khẩu ngọc ngôn cũng không quá đáng, không cần biết trong lòng nghĩ thế nào, ngoài mặt đều phải làm ra lắng nghe trạng. Tĩnh Lam Đại Thánh không nhiều lời nữa. Trên thực tế hắn cũng không quan tâm những người này có hay không đem hắn nói để ở trong lòng. Chẳng qua là phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Đến lúc đó còn nữa ai lớn ý. Đừng chạy đến trước mặt hắn khóc kể. Đại Thánh làm việc giọt không lọt. Hơn nữa hắn sẽ không xem nhẹ La Dương. Bởi vì sống thời gian lâu dài, gặp được rất nhiều chuyện. Lật thuyền trong mương là hắn kiêng kỵ nhất sự việc. Chú ý, trước mặt hơi thở không đúng, có thần thị mới vừa đưa ra cảnh cáo. Thì có điện quang, nhiều như vậy thánh giả có một cái tính một cái toàn bộ bị điện giật. Bọn họ vốn là không có đem điện giật để ở trong lòng. Nhưng mà chớp mắt bây giờ tia chớp phát sinh biến hóa. Tĩnh Lam Đại Thánh hơi ngẩn ra, vội vàng hô to, mau, toàn lực phòng ngự, tại sao có thể như vậy? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/diuy-diu-nối-diu-nối-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.